Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Nghe lời Xảo Xảo nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi trừng mắt thật lớn, mặt lộ vẻ khó tin nói. Chỉ đào 100 khối tinh thạch hạ phẩm đã khó rồi sao? Chúng ta đều là tu luyện giả mà. Trong suy nghĩ của nàng, đào được 100 khối tinh thạch hạ phẩm căn bản là không phải là việc khó. Cho nên lúc Khang Hiếu Nghị nói ra nhiệm vụ này, nàng căn bản không để ý tới. Xảo Xảo liếc Mộ Chỉ Ly một cái, giải thích. Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ về mỏ tinh thạch, bùn đất ở đây do bị ảnh hưởng bởi tinh thạch nên còn cứng rắn hơn cả sắt đen, chỉ có cách rót thiên lực vào sẻng mới có thể đào lên được, hơn nữa khoảng cách giữa những khối tinh thạch với nhau cũng không gần, ai lại có thể duy trì thiên lực cả ngày chỉ để đào bới chứ. Bây giờ Mộ Chỉ Ly mới hiểu rõ ra, nếu nói như vậy có vẻ cũng rất khó khăn mới đào được, nhưng với riêng ta thì lại không khó lắm, ta có thể dùng đan dược hỗ trợ. Có đan dược hỗ trợ chỉ vừa đủ để bảo đảm ngươi có thể đào cả ngày, chỉ là số lượng tinh thạch đào được cũng không nhiều lắm, nhưng mà Xảo Xảo còn có một cách khác nữa đấy nhé. Xảo Xảo vui vẻ lượn một vòng tròn giữa không trung, trên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Rốt cuộc là có cách gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mộ Chỉ Ly cười nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống một tháng này xem ra cũng không coi là khổ. Khà khà, Xảo Xảo cười một tiếng, chợt lấy ra một đôi bao tay này không biết là được làm từ chất liệu gì, giống như làm từ sắt thép, lạnh như băng, bề ngoài tỏa ra hàn quang dày đặc, thoạt nhìn đã biết không phải là vật thường. Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, vật này là cái gì? Từ đâu ra vậy? Đồ vật trong trụ sở bí mật nàng đều biết, sao lại không biết đến sự tồn tại của đôi bao tay này? Cái bao tay này là do Minh Thiết tạo thành, trước kia vẫn do ta bảo quản cho nên ngươi chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần dùng bao tay này đào tinh thạch thì hiệu suất nhất định sẽ rất lớn, chủ nhân tiền nhiệm đã phát minh ra đôi bao tay này chính là vì mỏ tinh thạch. Xảo Xảo cười nói, ngươi thử xem, có nó thì đừng nói là 100 khối tinh thạch hạ phẩm, 100 khối tinh thạch thượng phẩm cũng có thể. Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Xảo Xảo, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tăng thêm vài phần tin tưởng. Nàng nhận lấy bao tay Xảo Xảo đưa tới, đeo vào tay mình. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền kinh ngạc nhìn xuyên giáp thủ trên tay. Bởi vì cái bao tay vốn khá lớn, nhưng lúc đeo lên trên tay mình, nó đã tự động biến nhỏ lại, thay đổi kích thước phù hợp với tay mình. Cái bao tay này có khả năng biến hóa lớn nhỏ, quả thật thần kỳ. Mộ Chỉ Ly cảm khái nói, lập tức liền đi tới cuối đường hầm, nhìn tường đất trước mặt rồi bắt đầu đào. Nhưng mà cái xuyên giáp thủ đụng phải tường đất giống như đụng phải đậu hũ, dễ dàng đào lên, thậm chí ngay cả thiên lực cũng không cần dùng. Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi tháo xuyên giáp thủ ra thử dùng sẻng đào lại tinh thạch. Đào một chút, nàng phát hiện sự khác nhau giữa hai vật dụng này khi sử dụng. Dùng sẻng đào thì căn bản chính là bị động, chỉ sợ dù có dùng thiên lực thì cũng phải cực kỳ phí sức mới có thể đào được một phần, với tốc độ này, muốn đào được 100 khối tinh thạch trong một ngày đúng là việc không dễ dàng. Không trách, góc truyện audio.com. Được mỏ tinh thạch này lại cần nhiều người như thế, nếu không dùng nhiều người như vậy để đào tinh thạch căn bản không thể nào cung cấp đầy đủ cho thiên âm môn sử dụng. Xác định điểm này, Mộ Chỉ Ly cũng bắt đầu cảm thấy thích xuyên giáp thủ hơn, không khỏi nhìn Xảo Xảo nói. Xảo Xảo, xuyên giáp thủ này chỉ có một đôi thôi sao? Không phải nha, cái này tuyệt đối không sợ thiếu đâu. Xảo Xảo trả lời, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sau khi xác định xung quanh không có ai, tinh thần khẽ động ngay lập tức biến mất trong mỏ tinh thạch. Trụ sở bí mật, Mộ Hàn Mặc đang xử lý dược điền nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, không khỏi chạy đến hỏi. Sao hôm nay tới sớm thế? Bạch Thừa Doãn và Hàn Dĩnh Nhi vừa nghe thấy tiếng cũng chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Mặc dù trong thời gian nửa năm này bọn họ vẫn luôn ở bên trong trụ sở bí mật nhưng cũng không tính là nhàm chán, ngược lại ở chỗ này tốc độ tu luyện không giảm mà lại còn tăng. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói nữa, hiện tại ta đang phải đi lao động cực nhọc đây này. Lời này là có ý gì? Mộ Hàn Mặc vội vàng hỏi thăm, nhìn bộ dáng Chỉ Ly hiện tại hẳn là đã xảy ra chuyện không tốt rồi. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền đem chuyện tình đã xảy ra ngày hôm nay nói cho mọi người nghe. Ngay lúc này, Hàn Như Liệt cũng tiến vào trụ sở bí mật. Lấy kết nối của hắn và trụ sở bí mật, hắn hoàn toàn có thể cảm thấy mọi chuyện bên trong trước tiên. Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly kể lại mọi việc, trên mặt bốn người đều hiện lên vẻ tức giận. Hai người Quý Ngọc Thiến quả nhiên là muốn chết. Hàn Như Liệt tức giận nói, đôi mắt màu xanh trong suốt kia ngập tràn lửa giận, mọi người tuyệt sẽ không nghi ngờ việc hắn muốn lập tức vọt ngay tới mỏ tinh thạch đi tiêu diệt hai người Quý Ngọc Thiến. Hai người các nàng thật không ngờ lại âm độc như vậy, may là trưởng môn cũng không phải là người không phân biệt rõ phải trái, để cho bọn họ có kết cục như vậy cũng đáng lắm. Bạch Thừa Doãn cảm khái nói, hắn cảm thấy ấm ức thay cho Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, hay là ngươi theo ta đến Chế Giáp Phường đi. Ánh mắt Hàn Như Liệt lộ ra vẻ lo lắng, sự to lớn của Thiên Âm Môn thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tuy bây giờ địa vị của hắn ở Chế Giáp Phường không tệ, nhưng thật ra cũng không đạt được quyền lợi chân chính. Hắn tuyệt đối không thể nhìn Chỉ Ly chịu ủy khuất như vậy, cho dù thế nào, hắn đều muốn bảo hộ Chỉ Ly. Bách Thảo Viên này thật đáng hận, chuyện của Đồng Mẫn Nhi hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đợi đến lúc hắn ra khỏi nơi này, hắn nhất định sẽ khiến cho những người dám bắt nạt Chỉ Ly phải trả giá thật nhiều. Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, nhìn bộ dáng lo lắng của Hàn Như Liệt trong lòng nàng vô cùng ấm áp. Trưởng môn không phải đã nói, sau một tháng, đợi ta trở về Bách Thảo Viên, liền không cần tiếp tục sống ở viện Minh Mạt. Nghe nói viện Lưu Ly là một nơi không tệ đâu. Chủng loại dược liệu ở Bách Thảo Viên rất nhiều, sống ở nơi đó với ta cũng có tác dụng không nhỏ. Ta cũng không phải là người sợ bị sỉ nhục, những thứ này vốn cũng không coi là gì cả, chàng không cần lo lắng cho ta. Trải qua nửa năm này nàng mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không ủy khuất. Nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, nàng nhất định có thể ở Bách Thảo Viên lăn lộn phong. Góc truyện audio.com, sinh thủy khởi ý là thuận buồm xuôi gió. Tuy nói lần này là nhận lấy trừng phạt nhưng so với lúc trước ở viện Minh Mạt không được chú ý còn tốt hơn nhiều lắm, ít nhất bây giờ cũng đã được trông thấy trưởng môn. Cho dù là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, chỉ cần có ấn tượng thì cũng đã tốt hơn không có ấn tượng rất nhiều. Tàu tử, vậy tàu bây giờ tới đây có phải có việc cần chúng ta hỗ trợ hay không? Hàn Dĩnh Nhi lên tiếng hỏi, với hiểu biết của nàng về Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không phải tới đây chỉ để kể khổ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thật sự ta tới tìm các ngươi hỗ trợ. Trước mắt chúng ta tu luyện đều là dùng đan dược nhưng nếu dùng tinh thạch tu luyện thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lúc trước vẫn luôn không có cơ hội, nhưng bây giờ ta đang ở mỏ tinh thạch. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng, đây thật sự là một cơ hội tốt. Mộ Hàn Mặc hỏi, ý của tỷ là để cho chúng ta cùng đi đào mỏ. Đúng vậy, tinh thạch kia vốn rất khó đào, nhưng có xuyên giáp thủ trợ giúp tốc độ đào tinh thạch của chúng ta nhất định sẽ rất nhanh. Mỗi ngày ta chỉ cần nộp lên 100 khối tinh thạch hạ phẩm là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác chúng ta có thể tự lưu lại, người khác cũng không thể nào biết được. Mộ Chỉ Ly cười nói, như vậy, với nàng, trừng phạt này cũng xem như là phần thưởng. Hàn Dĩnh Nhi vỗ tay cười nói, thật sự là biện pháp tốt, vậy bây giờ chúng ta xuất hiện ở nơi đó sẽ không bị những người khác phát hiện sao? Sẽ không, ta đã điều tra rồi. Sẽ không có bất cứ ai ở bên cạnh quan sát hay theo dõi cả, bọn họ sẽ không nhìn thấy các ngươi. Mộ Chỉ Ly nói, mỗi ngày sau khi kết thúc bọn họ sẽ kiểm tra túi càn khôn, nhưng ta sẽ trực tiếp thả tinh thạch vào trụ sở bí mật như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào kiểm tra được. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi đào mỏ đi. Tới nơi này lâu như vậy, chúng ta còn chưa bao giờ từng đi ra ngoài, có cơ hội này thực sự cũng không tệ. Bạch Thừa Doãn đồng ý cười nói. Ta cũng đi, ta không thể lại để cho nương tử của ta đi đào đến nơi đó đào mỏ một mình được. Trên mặt Hàn Như Liệt vẫn hiện lên một nụ cười tà mị như trước, tuấn mỹ đến vô cùng. Nhìn bộ dáng hào hứng của mọi người, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại cong thêm vài phần. Cảm giác này thật là tốt, bọn họ giống như căn bản không hề nghĩ cách cự tuyệt ý kiến của nàng. Tinh thần Mộ Chỉ Ly khẽ động, mọi người liền cùng nhau xuất hiện ở bên trong mỏ tinh thạch. Đột nhiên xuất hiện trong bóng tối khiến cho mọi người có chút không thích ứng, đợi sau khi thích ứng rồi, mọi người đều bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Ha ha, đây là lần đầu tiên chúng ta làm cu li đấy. Mộ Hàn Mặc cười nói, không bằng chúng ta thi xem tốc độ của ai nhanh hơn. Ý nghĩ này cũng không tệ, chúng ta làm một cuộc tranh tài, xem ai nhanh hơn. Bạch Thừa Doãn đồng ý trả lời. Sau đó, 5 người này bắt đầu đào tinh thạch bởi vì có mọi người làm bạn, vốn là đào tinh thạch vô cùng cực khổ, bây giờ ngược lại quá trình này chuyển thành cực kỳ vui vẻ. 5 người hăng hái giống như đang cắt tiết gà, điên cuồng mà đào lấy tinh thạch. Hai tiểu gia hỏa Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng không chịu thua, trong mắt tràn ngập dị sắc điên cuồng đào mỏ. Tất cả đều là tinh thạch đấy, sau này có thể có tác dụng rất. Góc truyện audio.com lớn với bọn họ, trong quá trình đào mỏ ở nơi này, Mộ Chỉ Ly phát hiện trong mỏ này đa số đều là tinh thạch hạ phẩm, đoán chừng đào trên 100 khối tinh thạch hạ phẩm mới có thể xuất hiện một khối tinh thạch trung phẩm, đào 100 khối tinh thạch trung phẩm mới có thể xuất hiện một khối tinh thạch thượng phẩm. Nếu không phải mọi người cùng nhau cố gắng đào lấy tinh thạch thì ngày hôm nay, nàng căn bản không thể nào thấy được tinh thạch thượng phẩm. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người giống như không cảm thấy mệt mỏi, chỉ liều mạng dốc sức mà đào lấy tinh thạch. Hai mắt Hàn Dĩnh Nhi sáng lên, nghĩ tới những tinh thạch này đều thuộc về chúng ta thật sự vô cùng vui vẻ. Ha ha, giống như việc nhặt được thật nhiều tiền nha. Nghe lời Hàn Dĩnh Nhi nói, Bạch Thừa Doãn không khỏi phì cười ra tiếng. Xem bộ dáng nàng kiệt thật giống một tiểu tham tiền. Ha ha, cũng thật giống. Thời gian một tháng này, chúng ta nên nắm chặt thật tốt. Mộ Hàn Mặc cười nói, hắn có thể cảm nhận được đầy đủ thiên lực chứa đựng trong tinh thạch kia, dùng tinh thạch để tu luyện tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến ban đêm, Mộ Chỉ Ly thả vào giỏ trúc 100+ khối tinh thạch hạ phẩm, rồi nói với mọi người. Thời gian đã đến, ta sẽ đi ra ngoài nộp nhiệm vụ, các ngươi thì sao? Chúng ta tiếp tục ở đây đào lấy tinh thạch, nàng mau đi đi. Có ta ở đây, nếu như có người tới, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói. Lời của Hàn Như Liệt vừa dứt, mọi người rối rít gật đầu. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng chấp nhận rồi nhanh chóng đi về phía bên ngoài. Lúc Mộ Chỉ Ly đi ra thì những người khác đều đang vội vàng nộp tinh thạch. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng gia nhập đội ngũ, nhìn đội ngũ phía trước nàng lúc này mới phát hiện hầu như mọi người đều không thể hoàn thành nhiệm vụ đào được 100 khối tinh thạch hạ phẩm mà bị trừng phạt, thậm chí còn bị quất roi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút cảm giác phức tạp. Cái bồng lai bí cảnh này nhìn thì giống như vô cùng tốt đẹp, thế nhưng cay đắng bên trong cũng không ít. Nếu như sau này bọn họ chỉ có thể sống ở đây, thì cả đời này đúng là không còn một chút hy vọng nào nữa. Khi Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Khang Hiếu Nghị, hắn ta nói. Giao giỏ trúc cho ta. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bỏ giỏ trúc đang mang trên lưng xuống đưa cho Khang Hiếu Nghị. Khang Hiếu Nghị trực tiếp đưa giỏ trúc cho người bên cạnh, người nọ bèn đếm số tinh thạch. Khang Hiếu Nghị nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn số lượng tinh thạch trong giỏ trúc cũng không ít thế nhưng nhìn vẻ ngoài của nàng ta lại không có chút chật vật nào. Hắn biết rõ sự thống khổ của đào tinh thạch, người bình thường bận rộn cả ngày cho dù không chật vật thì cũng là dơ giấy bẩn thỉu. Thế nhưng trên quần áo của Mộ Chỉ Ly lại không hề nhiễm một chút cho bụi nào, điều này thật sự làm cho người khác phải kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, làm như không thấy ánh mắt dò xét của Khang Hiếu Nghị. Đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng thét chói tai, nàng cũng không xa lạ gì với giọng nói này, đó đúng là giọng của Quý Ngọc Thiến. Cách đó không xa, trên người Quý Ngọc Thiến lại có thêm một vết roi. Máu tươi lập tức nhuộm dần lên quần áo, đau đến mức nàng ta phải nhe răng trợn mắt. Tại sao ngươi lại đánh ta? Quý Ngọc Thiến tức giận nói, lửa giận trào ra. Góc truyện audio.com, trong mắt giống như đang muốn liều mạng với người giám sát. Nghe thấy lời Quý Ngọc Thiến nói, người giám sát kia không nói một lời nào, chỉ quất thêm một roi nữa lên người nàng. Ngày hôm nay ngươi đào tổng cộng không đến 30 khối tinh thạch, ta thấy ngươi căn bản là không muốn làm. Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra số lượng tinh thạch trong giỏ trúc của Quý Ngọc Thiến ít ỏi đến thảm hại. Xem ra nàng ta đã đánh giá thấp độ vô cảm của giám sát rồi, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên thành một nụ cười trào phúng, quay mắt nhìn về phía hai người Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ, nàng không có chút đồng tình nào với hai người này. Ta vừa tới, sẽ không đào quặng. Quý Ngọc Thiến nhíu mày, cái việc đào quặng này thật sự không phải là việc dành cho con người làm, mới bắt đầu làm còn được nhưng càng về sau nàng đào mệt chết đi được cho nên liền trực tiếp dứt khoát bỏ đi nghỉ ngơi. Chát, một roi nữa quất vào người Quý Ngọc Thiến, ngươi không đào quặng thì sao? Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì bị đánh, thiếu bao nhiêu tinh thạch thì bị quất bấy nhiêu roi. Đây cũng không phải chỗ ở trước kia của ngươi, sẽ không có người châm trước cho người. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, khuôn mặt chết lặng cũng không có chút dao động nào. Có lẽ chuyện như vậy bọn họ đã xem đến thành thói quen, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Nghe thấy lời của gã giám sát nói, sắc mặt của Quý Ngọc Thiến bắt đầu trắng bệch ra, lúc này đây nàng rất sợ hãi. Trước kia tuy rằng có nghe nói, hình phạt ở mỏ tinh thạch này rất kinh khủng, nhưng nàng lại không nghĩ tới nó sẽ là như thế này. Nếu như bị quất hơn 60 roi thì nàng sẽ biến thành cái hình dáng gì? Kinh khủng nhất là ngày mai, nàng chỉ có thể tiếp tục làm việc mà không được nghỉ ngơi chữa thương. Tình huống của Kiều Phương Kỳ cũng không khá hơn Quý Ngọc Thiến, hiển nhiên hai người này nghĩ giống nhau, ngày hôm nay đều không tiếp tục làm việc. Bây giờ nhìn từng bóng roi rơi vào trên người Quý Ngọc Thiến, sắc mặt nàng ta ngày càng trở nên trắng bệch run rẩy mà đứng ở một bên. Mộ Chỉ Ly thu hồi ánh mắt, sắc mặt thản nhiên. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm cơ hội giết hai người này, hôm nay xem ra để cho các nàng tiếp tục ở lại mỏ tinh thạch mới là tốt nhất, ngược lại giảm đi được cái phiền toái này. Lúc này người nọ cũng đếm xong số lượng tinh thạch lên tiếng nói. 104 khối tinh thạch, mấy khối tinh thạch thừa này là do Mộ Chỉ Ly cố ý bỏ vào, nếu là đúng 100 khối tinh thạch thì không khỏi làm cho người khác hoài nghi, như vậy ngược lại có thể loại bỏ được nghi kỵ. Ngay sau đó, Khang Hiếu Nghị cầm một dụng cụ kiểm tra nàng một vòng, thấy không có vấn đề gì nữa thì lúc này mới lên tiếng nói. Tốc độ của ngươi không tệ, tu luyện giả mới tới rất ít người có được thành tích như ngươi, ngươi làm như thế nào mà được như vậy? Khí lực của ta chỉ là hơi lớn một chút thôi, lúc đào tinh thạch ta cũng không nghỉ ngơi một chút nào, thật vất vả mới đào được hơn 100 khối tinh thạch. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, hai mắt trong suốt không giống như đang nói dối một chút nào. Chuyện được post độc quyền tại www.tamvonguyetlao.com, bây giờ với nàng, những thứ ngụy trang này dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, khí lực lớn, lúc đào quặng thật sự hoàn toàn có tác dụng không nhỏ. Quả nhiên Khang Hiếu Nghị cũng không có hoài nghi lời nói của Mộ Chỉ Ly, chợt nói. Người đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, có thể đi nghỉ ngơi. Thẩm lão đệ bảo, góc chuyện audio.com, ta chiếu cố ngươi một chút, ngươi sẽ ở lều vải thứ nhất bên trái. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía lều vải mà Khang Hiếu Nghị đã nói, hắn ta thực sự đã chiếu cố nàng, cái lều vải này thật sự tốt hơn mấy cái lều vải khác rất nhiều, ít ra cũng sạch sẽ hơn. Đa tạ Khang sư thúc. Mộ Chỉ Ly cung kính nói, thực lực của Khang Hiếu Nghị cao hơn nàng, nếu không cũng sẽ không thể trở thành tổng đốc ở nơi này được, nếu thực lực không đủ mạnh thì không thể nào làm cho người khác kính sợ được. Đi thôi, Khang Hiếu Nghị gật đầu nói, nếu cần cái gì mà không có quá khó khăn thì nói cho ta biết, ta có thể hỗ trợ. Thái độ của Khang Hiếu Nghị với Mộ Chỉ Ly tốt hơn người khác nhiều, cho dù Trầm Hướng Thiên có không cố ý chào hỏi hắn. Thân phận của Mộ Chỉ Ly khác với mọi người, những người kia đến đây thì không thể trở về, vậy nên đối xử tốt với họ cũng không có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng Mộ Chỉ Ly lại khác, một tháng sau nàng sẽ được trở về. Hắn vẫn biết viện Lưu Ly đấy, chắc hẳn sau này Mộ Chỉ Ly sẽ phát triển rất tốt, lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn ra được cuộc mua bán này hắn vẫn biết làm đấy. Mộ Chỉ Ly được đối xử tốt làm cho không ít người chú ý, không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngày thường, trong mắt bọn họ, Khang Hiếu Nghị giống như sát thần, vô cùng kinh khủng, thái độ của hắn với Mộ Chỉ Ly trước đây họ chưa từng thấy, tất nhiên kinh ngạc đến không thôi. Ánh mắt của đám người Quý Ngọc Thiến cũng rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, so với bị kịch hôm nay của hai người bọn họ thì Mộ Chỉ Ly thật sự tốt hơn nhiều. Cái bộ dáng phiêu giật kia không giống như là đã đi đào quặng đấy, trong chốc lát bọn họ chỉ cảm thấy Mộ Chỉ Ly căn bản là chẳng phải làm việc gì cả, chỉ bởi vì lời nói của Thẩm Hướng Thiên nên mới được Khang Hiếu Nghị đối xử đặc biệt, khỏi phải nói cũng biết bọn họ có biết bao nhiêu căm hận với nàng. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở về lều, nàng phát hiện ra bên trong thật sự không tệ. Đã có xuyên giáp thủ hỗ trợ nên đào tinh thạch đã không còn là vấn đề, cộng thêm thái độ của Khang Hiếu Nghị với mình, như vậy thì mình ở mỏ tinh thạch cũng không quá khó khăn, cũng không khác gì ở viện Minh Mạt. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly bắt đầu dùng linh thức điều tra tình hình bên ngoài, nếu như không có người chú ý đến nàng thì nàng có thể trở về vùng mỏ lúc trước để đào quặng với bọn Hàn Như Liệt rồi. Cách chương.